chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3106, chương 3107, cảm thấy rất hứng thú. Thật lâu không gặp, Lâm Thiên chỉ Vương Đại Đông bên người ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Vương Đại Đông cũng không có cái gì câu nệ, là rất hào phóng thì ngồi xuống, là thật lâu không gặp, nhạc phụ đại nhân có cái gì muốn bàn giao sao? Lâm Thiên trừng tiểu tử này mắt, giả vờ giận trêu ghẹo nói, biết ngươi dã cực kỳ, chỉ là muốn cùng ngươi kéo vài câu việc thường ngày, không cần thiết khẩn trương như vậy. Vương Đại Đông rất muốn trắng chính mình cái này cha vợ liếc một chút. Hắn cha vợ khủng bố hắn cũng không phải không biết. Tại Côn Lôn nói chuyện đều là rất có phân lượng. Đối mặt loại này đứng tại đỉnh phong nam nhân, Vương Đại Đông nói thật ra, trong nội tâm vẫn có chút rụt rè. Đại Đông, trừ để ngươi thật tốt đối với con gái ta bên ngoài, ta chỗ này có chuyện ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói, nguyện nghe tường. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, người tiểu tử này là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Ta thì sáng tỏ nói cho ngươi a, tin tưởng ngươi cũng có nghe nói, mỗi 4 năm một lần cổ võ giới thịnh hội đều là tại đầu năm mùng 1 cử hành. Vương Đại Đông gật đầu, cái này ta biết, làm sao, lần này có người muốn quấy rối, cần ta đi trấn Tràng Tử. Không thể nào. Cổ võ giới nhiều như vậy lão tiền bối, còn cần ta tới sao? Lâm Thiên có loại muốn đem Vương Đại Đông ném ra môn xúc động. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Lâm gia cần ngươi đi dẫn đội. Đế kinh 4 đại hào tộc, cùng cổ võ giới đều hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Ách, nhạc phụ đại nhân, cái này không phù hợp quy củ a. Các ngươi Lâm gia lớn như vậy, còn cần ta đi dẫn đội sao? Lâm Thiên lông mày nhíu lại, một cái bá đạo khí tức tán phát ra. Hắn hừ nhẹ nói, cái gì không phù hợp quy củ? Ngươi đã ở rể ta Lâm gia, chính là ta Lâm gia người. Cái gì? Vương Đại Đông có chút mộng. Cái gì gọi là ta ở rể? Thế nào? Không vui à? Lâm Thiên khóe miệng cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Thì nhì thế nhưng là tại ta chỗ này nói tốt chút ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông trừng mắt, tiểu di tử này lại ở sau lưng đâm dao. Quá không trượng nghĩa, vui lòng, làm sao lại không vui? Nhạc phụ đại nhân nói đúng, Lâm Thiên đối với hắn hai cái nữ nhi sủng ái, cơ hồ là cưng chiều đến thực chất bên trong. Khuê nữ nói một cũng là một, Vương Đại Đông nếu như bây giờ không đáp ứng lời nói. Hắn cảm thấy Lâm Thiên hội không chút do dự nhấc lên đầu mình xương đỉnh đầu. Hừ, Lâm Thiên rất không vui hừ nhẹ vài tiếng, thi nghiên là lão đại trong nhà. Ngươi nếu là hắn trượng phu, vậy thì phải gánh làm, dẫn đội cũng không phải một cái việc khổ cực, chỉ cần nhìn lấy mấy tên kia. Không muốn bọn họ ra chuyện đại sự gì liền tốt. Cái nào mấy tên? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thiên cười nói, đợi buổi tối tại giới thiệu cho ngươi, đến lúc đó cũng đừng cho ta ném vào a. Còn mua cái nút. Vương Đại Đông khóe miệng nhếch lên, đứng dậy nói ra, đã không có việc gì, vậy ta thì ra ngoài. Lâm Thiên phất tay, Vương Đại Đông ngoan ngoãn lui ra hắn thư phòng. Vừa ra khỏi cửa thì vừa tốt trông thấy ba ánh mắt nhìn lấy chính mình. Vương Đại Đông giật mình, các ngươi lén lút ở chỗ này làm gì? Lâm Thi Nhi cười hì hì nhìn lấy nàng tỉ nói ra, người nào đó lo lắng ngươi lưng ba ba ăn, ở chỗ này chờ ngươi đây. Lâm Thi Nghiên bĩu môi nhẹ nhàng vặn Lâm Thi Nhi bờ eo thon sáng rộng, bảo ngươi lắm miệng, vặn ra sức vặn. Vặn chết cái con bé này, để cho nàng hố ta. Vương Đại Đông ở một bên châm ngòi thổi gió nói ra. Lâm Thi Nghiên lại chỉ là tại làm dáng một chút, chỉ là vặn vặn y phục mà thôi. Hết lần này tới lần khác Lâm Thi Nhi con hàng này trời sinh cũng là một cái hí tinh. biểu hiện trên mặt phong phú, làm ra rất đau bộ dáng. Hí tinh, Vương Đại Đông chừng nàng liếc một chút, Lâm Thi Nhi cho Vương Đại Đông làm một cái mặt quỷ. Lôi kéo Thủy Nguyệt nói mang nàng đi tắm suối nước nóng. Lâm muội muội, muốn không chúng ta cũng đi. Vương Đại Đông nghe muốn đi suối nước nóng, trong lòng đều trò chơi dị động. Lâm Thi Nghiên hỏi, cha không có làm khó ngươi chứ? Không có, Vương Đại Đông lắc đầu, ôm nàng eo cười nói, có đi hay không? Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, đem Vương Đại Đông tay đánh mở. Vương Đại Đông sờ mũi một cái này hẳn không phải là nghiêm túc đi. Bốn người từ cửa sau ra ngoài, vừa lúc ở cửa gặp được Kiều Quyền cùng muội muội của hắn. Kiều Quyền cũng liền 20 tuổi, muội muội của hắn cũng liền 18, so Lâm Thi Nhi còn muốn nhỏ, nhưng là phát dục đến có thể coi như không tệ, dù sao cũng là danh môn chi hậu, khí chất còn tại đó. Nàng trông thấy Vương Đại Đông thì rất nhiệt tình đối Vương Đại Đông chào hỏi, tỷ phu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông còn thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể xấu hổ nhìn lấy nàng cười nói, tiểu muội muội tốt. Hừ, Lâm Thi Nhi hừ nhẹ lấy, trên mặt có chút khó chịu. Nàng nhìn Kiều Quyền khó chịu, liên đới lấy nhìn muội muội của hắn cũng khó chịu. Hiện tại thế mà còn tại cùng nàng đoạt tỷ phu, nàng cảm giác mình đều muốn nổ tung. Kiều Quyền sắc mặt xem ra cùng bình thường không có gì khác biệt, khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo nụ cười, chỉ là hai đầu lông mày thiếu mấy phần âm trầm, để hắn xem ra tựa như một cái chàng trai chói sáng. Biểu tỷ, cái này cũng là tỷ phu đi. Kiều Quyền cười nói, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Hắn thì hướng Vương Đại Đông thân thủ cười nói, tỷ phu, ta là Kiều Quyền, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Đại Đông xem hắn tay phải, trong lòng bàn tay có vết chai. Hắn nhíu mày, đưa tay nắm lấy đi, ta là Vương Đại Đông. Kiều Quyền hơi sững sờ, coi là Vương Đại Đông muốn nói gì nịnh nọt. Nói cái gì không dám cái gì, nhưng là cái này kịch bản giống như không có ấn hắn. Muốn phát triển, Vương Đại Đông chỉ là một câu ta là Vương Đại Đông thì xong. Vương Đại Đông nhàn nhạt một nắm về sau, thì nói với Lâm Thi Nghiên, ta lái xe đi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, Lâm Thi Nhi hừ nhẹ sắc mặt lôi kéo, mang theo Thủy Nguyệt liền rời đi. Tỷ phu, các ngươi đi đâu a? Kiều Quyền muội muội kiều mặt hỏi. Đi suối nước nóng. Vương Đại Đông khóe miệng lôi kéo nói ra. Đối cái tiểu muội muội này, Vương Đại Đông còn thật không thể tự cao tự đại. Ca, chúng ta cũng đi đi. Kiều mặt đối Kiều Quyền nói ra. Kiều Quyền gật gật đầu. Lâm Thi Nghiên lấy tay cướp đâm lấy Vương Đại Đông eo, nhẹ nói, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi dạng này nói cho bọn hắn, đây không phải tại buồn nôn Thi Nhi sao? Ai bảo nàng hố ta tới? Ta thế nhưng là một cái hẹp hòi nam nhân. Đi thôi, cho lão bà đại nhân lái xe. Ngươi có bằng lái sao? Không có, cái kia hay là để ta lái cho. Đừng a, ngươi một năm qua này khổ cực như vậy, liền để ta thật tốt tới chiếu cố ngươi. Nghe lấy Vương Đại Đông cái này bình thường thôi đất vị tình thoại, Lâm Thi Nghiên cảm thấy mình cái gì thời điểm biến đến dễ dàng như vậy thỏa mãn. Huy, các người hai cái, còn có đi hay không? Lâm Thi Nhi tại thân thủ gõ lái xe môn, sắc mặt xem ra rất khó chịu bộ dáng. Đều tại ngươi. Lâm Thi Nghiên chừng Vương Đại Đông liếc một chút, vội vàng chạy chậm đến đi qua. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, ngoặc kép, làm sao đều tại ta a? Hắn nhìn lấy Kiều mặt tại đối chính hắn cười, hắn cũng gật gật đầu, vội vàng chạy tới lái xe. Kiều Quyền nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ rời đi, khóe miệng cười lạnh đối Kiều mặt nói ra, ngươi xem ra đối với hắn cảm thấy rất hứng thú a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.